kể chuyện về kim loại hiếm và phân tán, nguyên tố strontium, bí quyết của những người tư tế Bengali. Đầu thế kỷ trước, người cô dắt sống ở ngoại Bekan đã quyết định di cư đến vùng ven sông Hirap, chi nhánh sông Arguni. Đất trồng trọt tốt và khí hậu không đến nỗi tồi đã quyến rũ họ đến đó. Nhưng tai họa đã xảy ra, vừa sau vài năm sống ở đó, nhiều người mắc một thứ bệnh kỳ lạ làm người quằn quại, đau đớn toàn thân. Đã nhiều lần các thầy thuốc và cả những đoàn khảo sát khoa học đã đến đây để xác minh nguyên nhân mắc bệnh đồng loạt này, nhưng kết quả nghiên cứu của họ chỉ toàn là những giả thuyết. Theo một trong những giả thuyết này, thì thủ phạm gây ra thứ bệnh nặng nọ là strontium, nguyên tố hóa học có rất nhiều trong nước của vùng này. Vậy nguyên tố hóa học quỷ quyệt kẻ đã đón tiếp người cô giác ngoại Bekan một cách không thân ái như vậy, này là gì? Strontium được tìm thấy vào cuối thế kỷ 18. Có được tên như vậy là nhờ một làng nhỏ strontium ở Scotland. Có lẽ đúng hơn thì phải nói rằng làng nhỏ bé này nhờ strontium mà lọt được vào lịch sử hóa học. Năm 1787, ở gần làng người ta đã phát hiện được một khoáng vật hiếm gọi là strontianit. Nghiên cứu của các nhà hóa học Andrew Ford và Hope của nhà hóa học Đức Labrod, những người đã quan tâm tới khoáng vật mới này, đã chứng minh rằng trong đó có mặt đất, axit của một kim loại mà khoa học ngày đó vẫn chưa biết. Dạng sự khởi đầu nan, ngay năm 1792, Hope đã dẫn ra những bằng chứng để thuyết phục về sự tồn tại của nguyên tố mới mang tên là strontium. Trong sách báo Nga đầu thế kỷ 19 còn gặp cả những tên gọi khác như Stronsky, Strontian, Strontian. Trong số những người đầu tiên khám phá ra strontium phải kể đến cả nhà hóa học Nga Lovets. Cũng vào năm 1792, ông cũng tìm ra đất strontian trong khoáng vật Berit. Nhưng khốn nổi là người quá thận trọng, ông quyết định không vội vàng kết luận mà tuân theo nguyên tắc 7 lần đo 1 lần cắt. Ông tiếp tục tiến hành những thí nghiệm kỹ lưỡng hơn nữa. Đến khi những thí nghiệm đó kết thúc và Lovett chuẩn bị cho đăng bài về đất strontian trong Berit, thì té ra đã quá muộn để cắt. Các tạp chí hóa học nước ngoài với những kết quả nghiên cứu của Hope, Klaproth và các nhà hóa học nước ngoài khác đã xuất hiện ở nước Nga. Thật đúng là đôi khi cũng nên vội kết luận. Vài năm sau khoa học mới được làm quen với strontium tinh khiết. Năm 1808, nhà hóa học Anh Humphrey Davy lần đầu tiên đã tách được kim loại nhẹ, nhẹ hơn nhôm, có ánh bạc này ra dưới dạng tự do. Còn những hợp chất hóa học của strontium thì con người đã được biết trước những sự kiện trên rất lâu. Ở Ấn Độ cổ đại, khi có nghi lễ cúng bái, trong màn đêm tranh tối tranh sáng của các đền thờ bỗng phục cháy lên những ngọn lửa đỏ bí ẩn, gây một nỗi sợ hãi mê tín lên người đang tụng kinh. Dĩ nhiên, Đức Phật vô song chẳng dính dáng gì đến cái trò ảo thuật này, nhưng những kẻ phụng sự trung thành của Đức Phật, những người tư tế, thấy được các khuôn mặt sợ hãi của tôi nòi Đức Phật thì xoa tay khoái trá. Để đạt được hiệu quả như vậy, họ đã trộn muối strontium với than đá, lưu huỳnh và một số chất khác với nhau rồi ép thành các viên bi hoặc hình tháp, sau đó đợi tới lúc cần thiết thì kín đáo châm lửa đốt. Chắc là bằng phát minh cho hỗn hợp này thuộc về những người tư tế Bengali, một tỉnh ở Ấn Độ, bởi vì ở đâu những ngọn lửa này cũng đều được gọi là ngọn lửa Bengali. Đã nhiều thế kỷ, đặc tính của các hợp chất dễ bay hơi của strontium có khả năng làm ngọn lửa có màu đỏ chói lòa được sử dụng trong kỹ thuật làm pháo hoa. Tỷ như ở nước Nga dưới thời Pierre đệ nhất và Ekaterina đệ nhị, không một lễ hội nào, dù nhỏ đến đâu, cũng không thể thiếu được những ngọn lửa mua vui. Và cả ngày nay, pháo hoa ngày hội làm sướng mắt ta bởi những chùm lửa xanh đỏ tím vàng nở rộ trên nền dung đen mịn màng của bầu trời ban đêm. Nhưng khả năng làm pháo hoa của kim loại của lửa đỏ, như đôi khi người ta gọi strontium, không chỉ được dùng để mua vui, làm sao có thể tính hết được bao nhiêu người đã được cứu sống nhờ pháo hiệu bắn lên khi tàu biển bị nạn. Bùng cháy sáng trong màn đêm trên đại dương, pháo hiệu chỉ cho các tàu cứu hộ biết địa điểm những người đang gặp nạn. Riêng ở Việt Nam có tên gọi khác, đó là loại pháo dây, đã từng được đốt trong các ngày Tết hay đám cưới. Một thời gian dài, tô màu lửa đã là công việc duy nhất của strontium. Nhưng tới cuối thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ 20, các nhà hóa học đã phát hiện ra là strontium có thể tỏ rõ sức mình ở cương vị khác trong sản xuất đường. Dùng strontium đã tăng được đáng kể năng suất chiết tách đường từ mật củ cải. Nhưng vài năm sau đã tìm được chất thay thế rẻ hơn là canxi, cho nên strontium đành phải nhường cho nó cái vị trí thật là ngọt này. Đáng lưu ý là gần đây người ta đặt ra vấn đề sử dụng lại phương pháp dùng strontium chiết đường từ mật củ cải, bởi vì khi đó hiệu suất chiết đường cao hơn 20%. Còn có thể kể ra vô số lĩnh vực mà strontium ít nhiều được sử dụng rất hiệu quả. Thí dụ, trong luyện kim, strontium giúp khử sạch khí và tạp chất có hại có trong thép. Để sản xuất men, nguyên tố này cho phép không phải dùng đến những hợp chất độc hại của chì, hơn thế chì lại hiếm hơn nó. trong công nghiệp thủy tinh Strontium, đúng hơn là oxit của nó, nổi tiếng như một chất thay thế vật liệu đắt tiền dùng khi chế tạo sợi thủy tinh và thủy tinh đa công dụng. Những tinh thể Strontium titanate về vẻ đẹp và ánh màu các mặt có thể cạnh tranh được với ngọc. Sự có mặt của Strontium trong sim Unpopland làm tăng tính chịu ẩm của nó, một điều vô cùng quan trọng trong xây dựng công trình thủy lợi. Trong kỹ thuật vô tuyến điện tử, kim loại này được dùng để oxy hóa các ốc đèn điện tử và để hút khí trong kỹ nghệ chân không, đặc biệt khi chế tạo chất điện môi và chất sắc điện. Các hợp chất Strontium còn có trong thành phần chất huỳnh quang, sơn màu trang trí, chất bôi trơn đặc có độ bền cao. Sông tố Rubidi Strontium cho phép các nhà khoa học xác định rất chính xác niên đại của các đất đá cổ nhất. Bạn thấy đấy, nguyên tố số 38 này không thiếu gì việc làm. Tuy vậy, những điều chúng ta đã liệt kê vẫn chỉ có thể coi là cảnh phụ trong cuộc đời của Strontium. Nhưng trước khi chuyển sang khía cạnh quan trọng nhất trong hoạt động của nó, ta hãy nhớ lại một sự kiện đã làm báo chí toàn thế giới phải liên tục nhắc tới trên trang nhất trong một thời gian dài. Tháng 3 năm 1954, trên bầu trời quần đảo San Juan Bikini nằm ở phía nam Thái Bình Dương bỗng cuồn cuộn bốc lên một đám mây hình nấm khổng lồ, kết quả của cuộc thử bom khinh khí của Mỹ. Sau đó vài giờ, một trận mưa sản phẩm phóng xạ, những bông bay trắng bẩn bắt đầu trút xuống bon tàu đánh cá Fukuro Maru của Nhật Bản đang có mặt ngoài khơi cách trung tâm vụ nổ hơn 150 km. Những người đánh cá vội vã chấm dứt công việc và hướng tàu quay về Nhật Bản, nhưng muộn mất rồi. Sau khi trở về không lâu, một người trong đội tàu đã chết, tất cả số còn lại đều bị nhiễm bệnh phóng xạ ở thể nặng. Virus gần như chính của bệnh này là đồng vị Strontium 90, một trong nhiều đồng vị phóng xạ tạo thành khi hạt nhân phân rã. Hậu quả vụ nổ này là hàng chục triệu tấn đất đá bắn vào khí quyển. Đất đá này bị gần như nhồi nhân toàn là các sản phẩm phân chia hạt nhân nguyên tử, trong đó đồng vị độc nhất, tức là nguy hiểm nhất là Strontium 90. Sớm hay muộn thì chúng cũng sẽ rơi trở lại mặt đất, đại dương. Khi đó, một bước nữa là Strontium phóng xạ đạt tới cơ thể con người, cùng với rau quả hấp thụ Strontium từ đất, cùng nước uống, cùng thịt sữa gia súc đã thưởng thức có bị nhiễm Strontium 90, Strontium xâm nhập vào cơ thể con người, tích lũy trong đó và tạo ra các ổ phóng xạ cực kỳ nguy hiểm, gây tác động hủy hoại lên mô xương, tủy, máu. Nhân loại tiến bộ đã đấu tranh và tiếp tục đấu tranh đòi ngăn cấm tuyệt đối tất cả các vụ nổ bom nguyên tử và khinh khí, đòi chấm dứt thử vũ khí hạt nhân trong khí quyển, trong vũ trụ, dưới nước và dưới đất. Tuy nhiên, thế không có nghĩa là Strontium phóng xạ sẽ phải từ bỏ diễn đàn sự phát triển ngành năng lượng hạt nhân, tạo ra những khả năng vô tận để sử dụng nó trong khoa học và kỹ thuật với mục đích hòa bình. Ở đây công việc cho nó thì thật như miệng đất không ranh giới. Những triển vọng rộng lớn đang mở ra trước đồng vị phóng xạ của Strontium trong ngành sản xuất tinh điện nguyên tử dùng cho tên lửa vũ trụ và các vệ tinh nhân tạo của trái đất. Nguyên lý hoạt động của loại tinh này dựa trên khả năng bức xạ điện tử của đồng vị Strontium 90. Năng lượng lớn của các điện tử này được biến đổi thành điện năng. Các phần tử pin Strontium phóng xạ được ghép thành một viên pin nhỏ, kích thước bằng bao diêm, có khả năng phục vụ liên tục không hỏng hóc, không cần nạp lại trong 15 đến 20 năm liền. Không nghi ngờ gì nữa, tinh nguyên tử sẽ được sử dụng trong kỹ thuật điện thoại và vô tuyến điện. Chẳng hạn, các thợ đồng hồ Thụy Sĩ đã sử dụng rất thành công các viên pin Strontium nhỏ xíu để làm nguồn nuôi cho đồng hồ điện. Loại nguồn điện dễ tính và hầu như vĩnh cửu này là không gì thay thế nổi đối với các trạm khí tượng tự động nằm ở quang mạc, ở các vùng phương Bắc và trên núi cao của hành tinh chúng ta. Thí dụ ở Canada, trên đảo xa xôi phía Bắc Aysén hay Bắc, có trạm khí tượng nguyên tử đang hoạt động ở một vị trí hiểm hóc. Theo tính toán, trạm này sẽ làm việc không cần tới bảo dưỡng trong vòng 2 đến 3 năm. Nguồn điện năng nuôi máy móc của trạm là đồng vị Strontium, vẹn vẹn có 400 gram, được bọc trong 3 lớp vỏ làm từ hợp kim đặc biệt có màng chì chắn bảo vệ. Nhiệt năng tạo thành khi Strontium phóng xạ phân rã được biến đổi thành dòng điện nuôi các dụng cụ đo nhiệt độ, áp suất khí quyển, tốc độ và hướng gió. Số liệu thu được ghi lại bằng máy ghi và truyền bằng hai máy phát dùng bóng bán dẫn theo sóng vô tuyến đi xa hơn 1.500 km. Toàn bộ máy móc được lắp trong một ống thép cao 2,5 m với đường kính 0,65 m và tổng khối lượng gần 1 tấn. Có thể gọi không quá cương điệu rằng những chiếc tinh Strontium tí hon là linh hồn của cả tổ hợp kỹ thuật phức tạp này. Tinh nhiệt điện Strontium Tristan do các nhà khoa học hãng Siemens thiết kế rất được lưu ý khi tiến hành các nghiên cứu dưới nước. Các phần tử nhiệt điện biến đổi với hiệu quả cao năng lượng phân trả Strontium 90 thành điện năng. Kích thước pin không lớn, nhưng nó nặng 1,4 tấn bởi vì được trang bị một màng chắn bằng chì rất dày, lớp chì bảo vệ rất chắc chắn động thực vật biển và dĩ nhiên trước hết là con người khỏi bị phóng xạ gây hại. Mức phóng xạ cần Tristan thấp hơn mức cho phép 5 lần. các nhà khoa học Xô Viết đã chế ra loại máy phát ra điện năng bằng đồng dị phóng xạ dùng làm nguồn cung cấp cho các trạm khí tượng tự động. Nhân vật chính trong máy này vẫn chính là đồng dị Strontium. Tuổi thọ của loại Beta C máy phát này được gọi như vậy là 10 năm, trong toàn bộ thời gian đó nó có khả năng cung cấp điện cho các dụng cụ cần thiết. Còn bảo dưỡng nó thì chỉ cần 2 năm một lần. Tại hội chợ Leipzig, máy phát này đã được tặng huy chương vàng. Các mẫu đầu tiên của máy này đã được lắp ráp ở vùng ngoại Bayern và miệng thượng nguồn sông Kusina trong trường Thurgau. Số lượng dụng cụ, thiết bị với công dụng khác nhau có sử dụng Strontium phóng xạ đang tăng lên không phải theo từng ngày, mà theo từng giờ. Chẳng hạn, máy đo độ dày đang hoạt động rất hiệu quả trong kiểm tra và điều khiển quá trình sản xuất giấy, vải, các bàn kim loại cực mỏng, các màng nhựa, chất phủ Verni. Đồng vị Strontium còn lao động trong các máy đo tỉ trọng, độ nhớt cũng như những đặc tính khác của các chất trong máy dò khuyết tật, máy định lượng, máy phát tín hiệu. Từ bông tàu đang tiến vào cảng Tholen, có thể rõ cây nến đỏ cao, dường như mọc lên từ nước, đó là ngọn hải đăng nguyên tử Tholen. Đặc điểm chính của nó là có thiết bị phát nhiệt điện dùng đồng dị phóng xạ, trong đó nhiệt năng tạo thành do đồng dị Strontium 90 phân trả được biến đổi thành năng lượng ánh sáng. Nói cách khác, ta có đầy đủ cơ sở để coi nguyên tử Strontium là nơi sản sinh ra tia sáng cực mạnh xuyên thủng một cách dễ dàng màn đêm của biển Baltic. Xin nhấn mạnh là trong biên chế của hải đăng nguyên tử không có cái chức vụ truyền thống người coi hải đăng, chỉ vài lần trong một năm, các chuyên gia đến hải đăng để kiểm tra máy móc. Mấy năm trước đã xuất hiện thêm một ngọn hải đăng như vậy nữa ở đây. Trong các xí nghiệp chế tạo máy, ta thường gặp loại Beta Gele. Trách nhiệm của nó bao gồm sự giám sát việc đưa phôi vào gia công, kiểm tra dụng cụ, vị trí của chi tiết và các công việc nhỏ tương tự. Nguyên lý hoạt động của Gele rất đơn giản. Một lượng cực nhỏ Strontium phóng xạ, có mức bức xạ thấp hơn mức cho phép 200 lần, được đặt trong một oven bằng chì có cửa sổ trong suốt đối với bức xạ beta, dòng điện tử. Khi trong tầm nhìn của tia beta có mặt chi tiết hay dụng cụ, nghĩa là mọi việc đều ổn thỏa, thì hệ thống tự động sẽ nằm yên. Nhưng giả như bỗng mũi khoan bị gãy, lúc này tia beta do không gặp cản trở nào liền rọi vào máy thu bức xạ kiểu phóng điện qua khí. Ngay lập tức rơ le đóng mạch làm dừng các cơ cấu, còn trên bàn điều khiển của người điều phôi sẽ có một đèn tín hiệu bật sáng chỉ rõ hỏng hóc xảy ra ở đâu. Trong sản xuất vật liệu cách ly, giấy, vải, sợi nhân tạo, như dân dân, do cọ sát nên xuất hiện các điện tích tạo ra điện áp lên tới hàng nghìn vôn. Hậu quả là có thể xuất hiện hiện tượng đánh thủng điện và xảy ra hỏa hoạn. Để ngăn ngừa tai họa đó, cho đến gần đây người ta vẫn sử dụng các thiết bị phức tạp, công cành già, đắt tiền. Chúng cho phép dùng tia tử ngoại hoặc trơn gen để ion hóa không khí xung quanh và như vậy trung hòa được điện tích tỉnh. Hiện nay, đối với mục đích này người ta sử dụng rất rộng rãi các nguồn ion hóa Strontium. Chúng không đắt, không đòi hỏi thiết bị cao thế, đơn giản trong điều khiển, gọn nhẹ và hầu như vĩnh cửu. Loại máy mới này cho phép tăng được năng suất của máy xe sợi và dệt vải lên gấp nhiều lần, giảm được đáng kể lượng phế phẩm và thời gian máy dừng do đứt chỉ. Như vậy là Strontium hòa bình ngày càng vững vàng mở đường cho bản thân để tiến vào công nghiệp, nhu cầu về nó tăng lên không ngừng. Vậy liệu thiên nhiên có thể đáp ứng đủ nhu cầu của nhân loại về kim loại này hay không? Phần lớn các khoáng vật của Strontium rất hiếm gặp, ngoài Strontianite và Yosetin, theo Latin là bầu trời, đôi khi tạo ra những tích tụ khá lớn. Nhà địa hóa và khoáng vật học Xô Viết xuất sắc, viện sĩ Foxman đã mô tả cuộc gặp gỡ của mình với Yosetin như sau. Bỗng trong một kết hạch bị vỡ, tôi trông thấy một tinh thể xanh biếc nào đó, trời, đó thực sự là Yosetin. Một cái kim trong suốt màu xanh tuyệt diệu như sepia sáng từ đảo Zeelen, như đóa xa cúc đã bạc màu dưới ánh sáng mặt trời. Nhưng Yosetin không chỉ có màu xanh da trời, những tinh thể của nó với màu tím dịu, hay hồng nhạt, hoặc đen đục sắc khó gặp trong những khoảng trống của đá nham thạch cũng không kém phần tuyệt mỹ. Sa khoáng màu lục của Yosetin với những hạt nhỏ trên đám tinh thể lưu huỳnh vàng màu hổ phách có vẻ đẹp lạ thường. Trong thiên nhiên, Yosetin, nó chính là muối Strontium sunfat, được tạo thành theo nhiều kiểu khác nhau, và để được biết một trong số đó, một lần nữa, ta hãy nhường lời cho viện sĩ Foxman, bởi chắc gì ai đó sẽ có thể kể về điều đó hấp dẫn hơn ông, thi vị hơn ông. Từ thuở xa xưa, khoảng hàng chục triệu năm trước đây, trong kỷ Jura, trên đá, những cơn sóng xô lăn tăn đến tận dãy núi Capochos hùng vĩ tồn tại thời đó. Giữa đáy dải ven bờ biển có vô số trùng tia, Radiolaria, nhỏ xíu sống trên đá, trong đó một số thì trong suốt như thủy tinh. Số khác giống như những quả cầu trắng nhỏ, không quá 1mm, chúng có cuống nhỏ xíu lớn hơn thân 3 lần. Chúng đậu trên đá, trên những bụi đồng vật dạng rêu trông thật đẹp mắt, Đôi khi chúng bám phụ cả các gai của động vật lớp cầu gai và chu du dưới đáy biển cùng với động vật lớp đó. Đó chính là đại diện bộ trùng mốc Acanthera, danh tiếng với bộ xương bao gồm từ 18 đến 32 chiếc gai nhỏ. Một thời gian dài không ai biết chúng tạo thành từ cái gì và sau nhờ ngẫu nhiên mà phát hiện được là chúng có cấu tạo không phải từ Cremensin, đất phèn, cũng không phải từ Open, mà từ Strontium sulfide. Trong quá trình sống phức tạp, các trùng tia với số lượng không thể tính nổi đã tích lũy muối Strontium sulfide sau khi tách nó ra từ nước biển và dần dần tạo nên những gai tinh thể của chúng. Trùng tia chết đi thì lắng xuống đáy biển và như vậy đã đặt nền móng cho sự tích tụ của một kim loại hiếm. Chúng tôi xin bổ sung rằng không chỉ trùng tia mà cả các cơ thể động vật biển khác cũng rung động trước Strontium. Các nhà khoa học đã tìm được những vỏ cuộn xoắn bằng gelatin của các lớp thân mềm đã tuyệt chủng. Trong đó có một số có kích thước khá lớn, tới 40cm theo chiều ngang. Trong thiên nhiên có những mỏ Strontium khá lớn được gọi là trầm tích có nguồn gốc núi lửa, chẳng hạn ở các hoang mạc California và Arizona thuộc Mỹ. Tiện thể xin nhấn mạnh là Strontium ưa khí hậu nóng, bởi thế ở các nước phương Bắc hiếm gặp nó hơn nhiều. Trong quá khứ cách đây khoảng 60 triệu năm, vùng này là trường hoạt động dữ dội của các núi lửa. Nước địa nhiệt cùng với dung nham trào lên từ lòng đất chứa rất nhiều Strontium. Những hồ nằm giữa các núi lửa đã tích lũy nguyên tố, sau hàng ngàn năm tạo ra những trữ lượng Strontium rất đáng kể. Strontium có cả trong nước vịnh Carabogathon. Nước trong vịnh liên tục bốc hơi làm nồng độ muối không ngừng tăng lên và cuối cùng đạt điểm bão hòa, khi đó muối lắng xuống thành kết tủa. Hàm lượng Strontium trong các kết tủa đôi khi đạt 1-2%. Cách đây mấy năm, các nhà địa chất Xô Viết đã khám phá được mỏ gelatin đáng kể ở vùng núi Turkmenia. Những vị khoáng vật quý màu xanh này nằm ở các sườn thung lũng và hẻm vực sâu của Kastantu dãy núi ở tây nam Pamir Alai. Không nghi ngờ gì nữa, đá trời của Turkmenia sẽ phục vụ rất đắc lực cho nền kinh tế quốc dân Liên Xô. Dù chàng không phải là vốn có đối với thiên nhiên, hiện tại con người sử dụng trữ lượng Strontium do thiên nhiên bắt đầu sáng tạo từ hàng triệu năm trước. Nhưng ngày nay, trong lòng đất, trong hệ tầng biển và đại dương đang diễn ra những quá trình hóa học phức tạp, xuất hiện các tích tụ của những nguyên tố quý, nảy sinh các kho báu mới, và thiên nhiên sẽ tặng chúng cho con cháu rất xa sau này của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện về kim loại Strontium. Sau khi các bạn nghe xong, nếu thấy hay và hữu ích, xin vui lòng giới thiệu và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Vui lòng đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện về kim loại tiếp theo. Và đừng quên tham gia bình luận ý kiến để giúp cải tiến thêm chất lượng của kênh.